Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 11, Linh Vực Bên Trong Truy Đuổi. Linh Vực Giai Đoạn Thứ 3, Không Gian Loại, một mảnh vắng ngắt, đây là, thứ gì, thật là ghê tởm côn trùng. Những cái kia nguyên bản tại đây tôi luyện ý thức mấy vị cường giả, đều trong nháy mắt nhận thấy được cái này biến cố đột nhiên. Lúc này kinh ngạc, băng tâm nhộng, tinh thần huynh đệ hai người này dĩ nhiên tại nơi đây lộ ra bản thể. Muốn làm gì? Tử Ngưng tôn giả cũng giật mình không thôi. Cái kia hai cái thật lớn côn trùng trên người đều trực tiếp toát ra tia sáng chói mắt. Cái gì? Phùng Diễm vừa đem tự thân ý thức vững chắc xuống, liền lập tức nhận thấy được xung quanh biến cố. Khi thấy cái kia hai cái thật lớn lục sắc côn trùng lúc bộc phát, hắn cũng dọa cho giật mình. Băng tâm nhộng, vẫn là hai cái. Phùng Diễm chú ý tới cái này hai cái lục sắc côn trùng trên người đều toát ra tia sáng chói mắt. Nhất thời sắc mặt xấu hổ. Không xong, Phùng Diễm không chút do dự nào, trực tiếp thi triển ra diệt hồn thuật. Hai đạo ý thức công kích, phân biệt trùng kích tại cái kia hai cái thật lớn lục sắc côn trùng trên người. Cái kia hai cái lục sắc côn trùng cái kia thật lớn thân hình đều là run lên. Ở trên hư không đồ thế chấp bỗng dưng một trận. Theo sát ý thức lại khôi phục thanh tỉnh. Có thể cũng là bởi vì vừa rồi bữa tiệc này, trực tiếp đưa bọn họ đang muốn thi triển mị hoặc thần quang cắt đứt, làm sao có thể. Tiểu tử này ý thức công kích, lại có thể ảnh hưởng đến ta. Tinh thần huynh đệ đều vô cùng khiếp sợ. Có thể Phùng Diễm đã thấy tình thế không ổn, điên cuồng hướng phía sau lao đi, tốc độ lập tức bạo phát đến cực hạn, muốn chạy, tinh thần huynh đệ đều tại kinh sợ phía dưới, trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh Phùng Diễm ba người đều biến mất tại giai đoạn thứ ba bên trong không gian, chỉ để lại hắn mấy vị cường giả hai mặt nhìn nhau. Cái kia băng thần dĩ nhiên giấu ở băng tinh không gian loại thiên địa chí bảo ở giữa. Hai người bọn họ huynh đệ dĩ nhiên tại trong tối liên thủ. Cái này tinh thần huynh đệ dĩ nhiên đột nhiên hướng kia vị thiên địa tôn giả ra tay, lại đều là trong nháy mắt lộ ra bản thể. Hai người đồng thời thi triển tối cường thiên phú bí pháp mị hoặc thần quang. Cái này tỏ rõ là muốn trong nháy mắt đem vị kia thiên địa tôn giả chế trụ. Bàn tính ngược lại là đánh cho không sai. Đáng tiếc vừa mới vị kia thiên địa tôn giả phản ứng rất nhanh, vừa nhận thấy được không thích hợp, liền lập tức thi triển ý thức công kích. Lại hẳn ý thức công kích uy năng cũng rất mạnh, thậm chí ngay cả tinh thần huynh đệ đều chịu đến một tia ảnh hưởng, thiên phú bí pháp đều bị miễn cưỡng cắt đứt. Tinh thần huynh đệ hai người liên thủ đồng thời thi triển mị hoặc thần quang, cái kia uy năng chỉ sợ cũng chỉ có vô địch thiên địa tôn giả có thể ngăn cản đi. Tấm tắc, không biết vừa mới người kia như thế nào đắc tội tinh thần huynh đệ. Dĩ nhiên chọc cho tinh thần huynh đệ dạng này nghĩ mọi cách đối phó hắn. Giai đoạn thứ ba tất cả, mọi người đứng dậy, mỗi một người đều giật mình không thôi. Bọn hắn trong mấy người này một bên, đều là tới từ khắp nơi trận doanh. Lẫn nhau ở giữa cũng không có quá đại thù oán. Vì vậy bọn hắn ở chỗ này, ngược lại là không ai sẽ chủ động xuất thủ. Có thể tinh thần huynh đệ hai người như vậy trăm phương ngàn kế. Hiển nhiên bọn hắn tới đây linh vực mục, chính là vì Phùng Diễm cái này, cũng vì vậy bọn hắn càng hiếu kỳ hơn Phùng Diễm thân phận. Cần biết, tinh thần huynh đệ tại thiên địa chiến trường danh khí cực đại. Liền vô địch thiên địa tôn giả cũng không dám khinh thường. Dạng này hai vị đứng đầu cường giả, vậy mà lại như vậy trăm phương ngàn kế đối phó một gã phổ thông thiên địa tôn giả. Bên trong nhất định là có ẩn tình. Chư vị, hiện tại tinh thần huynh đệ đã đuổi theo vị kia thiên địa tôn giả. Chúng ta có muốn hay không cũng cùng qua đến tột cùng. Tử Ngưng tôn giả mở miệng nói. Xung quanh mấy người đều gật đầu. Đi cùng qua, lúc này những người này cũng hướng phía sau cấp tốc lao đi. Phùng Diễm xuất hiện ở giai đoạn thứ hai lộ tuyến không gian bên trong. Nhưng hắn tốc độ căn bản cũng không dám có chút giảm bớt. Tên hỗn đản kia, dĩ nhiên âm ta, Phùng Diễm đáy lòng thầm mắng không thôi. Hắn biết rõ cái này băng tinh đến nơi đây, cũng không phải vừa khớp. Rất có thể là vì tới mình. Cho nên cho tới nay hắn đều cẩn thận không gì sánh được. Cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến ý thức của hắn vững chắc xuống. Đáy lòng của hắn thư thái một hồi. Lập tức liền cho băng tinh một cơ hội. Băng tâm nhộng. Lại có hai đầu. Hai đầu đồng thời thi triển mị hoặc thần quang. Phùng Diễm trong mắt cũng có vẻ khiếp sợ. Băng tâm nhộng mị hoặc thần quang. Hắn đã sớm lĩnh giáo hắn. Ngay cả hắn đều vô cùng e dè. Bởi vì cái kia mị hoặc thần quang công kích quá quỷ dị, trực tiếp công kích người ở sâu trong nội tâm. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như một lần nữa, Phùng Diễm chưa chắc có thể ngăn trở băng tinh mị hoặc thần quang. Huống chi lần này vẫn là hai đầu băng tâm nhộng đồng thời thi triển. Đơn giản bọn hắn thi triển lúc cần thời gian. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm phản ứng kịp. Vội vã thi triển diệt hồn thuật đem hai người bọn họ đang muốn thi triển mị hoặc thần quang ngăn trở. Nếu như trước đó, ta ý thức công kích căn bản ảnh hưởng không cái này băng tinh chút nào. Nhưng bây giờ ta ý thức đã đột phá đạt được thiên địa tôn giả đỉnh phong. Lại đã hoàn toàn vững chắc xuống. Lại có ý thức công kích loại cực phẩm thiên địa chí bảo chấn phúc. Liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả ý thức. Ta đều có thể lay động. Cái này hai cái côn trùng ý thức mặc dù rất mạnh. Có thể lọt vào ta công kích. Cũng sẽ trong nháy mắt thất thần. Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt. Cũng bởi vì vừa mới cái kia ngắn ngủi thất thần. Hắn mới may mắn tránh được một kiếp. Tiểu tử, ngươi chạy trốn nơi đâu? Tại Phùng Diễm phía sau cách đó không xa. Tinh thần huynh đệ hai người lần nữa hóa thành hình người. Đuổi sát Phùng Diễm, còn muốn đuổi theo ta. Phùng Diễm đáy lòng giễu cợt. Bây giờ tại linh vực bên trong, người lắm mắt nhiều, xung quanh lại là vô tận ý thức phong bạo. Phùng Diễm không dám quá mức rêu rao. Có thể chỉ cần ra linh vực, hắn liền có thể lập tức trốn vào cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo bên trong. Đến lúc đó tốc độ cao nhất thoát đi đứng lên, cũng không có gì người có thể ngăn được hắn. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, băng tinh chứng kiến Phùng Diễm cấp tốc hướng linh vực lối ra lướt đi lấy. Trong mắt cũng có một tia âm trầm, hắn chẳng thể nghĩ tới. Phùng Diễm phản ứng vậy mà lại nhanh chóng thành dạng này. Lại ý thức của hắn lại vẫn có thể ảnh hưởng đến chính mình. Lão đại, chúng ta vừa mới xuất thủ đánh lén. Có thể không chờ chúng ta đem thiên phú bí pháp thi triển ra. Tiểu tử này liền phản ứng kịp. Căn bản cũng không cho chúng ta thi triển cơ hội. Một lần đánh lén không được. Sau đó phải bắt hắn càng là khó lại càng khó hơn. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Băng thần liền hỏi. Băng tinh âm trầm như nước. Đuổi theo, vẻn vẹn một chữ phun ra. Lại đại biểu cho băng tinh quyết tâm. Phùng Diễm biểu hiện càng nổi bật. Hắn liền càng nghĩ đem Phùng Diễm thu làm nô bộc. Siêu siêu siêu ba bóng người. Một đạo phía trước, hai đạo ở phía sau. Cấp tốc lướt đi lấy. Xung quanh mặc dù như trước tồn tại đại lượng ý thức phong bạo cuốn tới. Có thể cuộn sạch tại ba người bọn họ trên người. Căn bản ảnh hưởng không bọn hắn chút nào. Tại đây ba bóng người phía sau. Tử ngưng tôn giả mấy người cũng theo sát. Bọn hắn chứng kiến tiền phương truy trục chiến. Lúc này cũng đều lộ ra cười khẽ. Ha ha, vị kia thiên địa tôn giả trốn tốc độ rất nhanh. Nếu là lấy tốc độ như vậy kéo dài nữa. Coi như hắn chạy ra lĩnh vực ở ngoài. Tinh thần huynh đệ hai người cũng đừng hòng đuổi theo. Tử ngưng tôn giả cười nói. Cái này tử ngưng tôn giả cùng tinh thần huynh đệ là có chút giao tình. Bất quá coi như không được là bằng hữu. Chứng kiến tiền phương tình cảnh. Nàng cũng không có xuất thủ lẫn nhau ở ý tứ. Một khi ly khai linh vực, bên kia là trời cao đất rộng. Cái này tinh thần huynh đệ nếu muốn lại đối phó vị kia thiên địa tôn giả. Khả năng liền khó. Ở đây mắt người giới mỗi cái cực cao. Bọn hắn từ Phùng Diễm ba người truy đuổi ở giữa cũng có thể thấy được. Ba người tốc độ đều rất nhanh. Có thể khoảng cách cũng không có chút nào gần hơn. Hiển nhiên. Tinh thần huynh đệ hai người nếu là không có hắn biến hóa lời nói. Căn bản đuổi không kịp Phùng Diễm. Lão đại, chúng ta đuổi không kịp hắn. Nếu để cho hắn thoát đi linh vực, vậy chúng ta khả năng liền bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nên làm cái gì bây giờ? Băng thần lo lắng nói. Yên tâm, hắn ra không được, tự nhiên sẽ có người ngăn lại hắn. Băng tinh tràn đầy tự tin, mà hắn lời nói cũng rất nhanh trở thành sự thực. Phùng Diễm đang toàn lực hướng linh vực ở ngoài lướt đi lấy. Có thể làm hắn tiếp cận giai đoạn thứ hai không gian cửa vào lúc. Thân hình lại trực tiếp dừng lại hạ xuống. Góc nhìn tiền phương cái kia rậm rạp rất nhiều thân ảnh trước đó. Tồn tại hơn 10 đạo khí tức có thể so với cao đẳng thiên địa tôn giả thân ảnh gặp đứng thẳng. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh lấy đặc thù phương vị sắp hàng. Bố trí một tòa uy năng ngập trời trận pháp. Có trận pháp này tồn tại. Lúc này cái này hơn 10 người đều hình thành một cái chỉnh thể. Nhìn qua thanh thế kinh người. Những người này là tới ngăn cản ta. Phùng Diễm mày nhăn lại. Hắn đã nhận ra. Hơn 10 người kia ở giữa dẫn đầu. Chính là cái kia băng tinh nô bộc một trong. Ông lão tóc đen kia ô pháp. Hơn 10 vị cao đẳng thiên địa tôn giả liên thủ hình thành trận pháp. Lại xem ra vẫn là phòng ngự loại trận pháp. Uy năng tựa hồ rất cường đại. Bằng vào ta thực lực ngược lại là có thể đem cái này đại trận phá vỡ. Nhưng cũng yêu cầu một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này một bên. Phía sau cái kia hai cái côn trùng đã sớm đuổi theo. Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ. Ha ha, tiểu tử, ta nói rồi ngươi trốn không thoát. Băng tinh tiếng cười to từ sau lưng truyền đến. Cùng nhanh băng thần huynh đệ hai người liền xuất hiện ở Phùng Diễm tiền phương hư không. Ở trên cao nhìn xuống quan sát Phùng Diễm. Phùng Diễm thì là cau mày xem băng thần liếc mắt. Một dạng khí tức, không sai. Hắn chính là một con băng tâm nhộng. Băng tâm nhộng tại toàn bộ nguyên giới đều vô cùng hiếm thấy. Không nghĩ tới ta một lần liền gặp được hai con. Phùng Diễm thầm than chính mình vận khí xác thực. Quá tốt điểm. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phùng Diễm không ngừng suy tư về. Tình huống như vậy xuống. Hắn nên như thế nào chạy trốn? Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục không trốn. Cái kia tóc dài tà mị thanh niên băng thần cười lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ vị trí đầu này thông đạo. Chính là linh vực đã thăm dò ra thông đạo một trong. Mà cái lối đi này chỉ có trước sau hai cái phương hướng. Hiện tại ngươi tiền phương đã bị ta theo lão đại phá hỏng. Còn như ngươi phía sau. Ngươi đồng dạng xông qua. Có thể nói. Ngươi đã là cá trong chậu. Cá trong chậu. Ta xem chưa chắc Phùng Diễm nhất sừng hơi vểnh. Phùng Diễm một tay rạch một cái. Lúc này đem hướng hắn cuốn tới một đạo ý thức phong bạo cho đánh nát. Mà theo sát Phùng Diễm thân hình nhảy lên. Trực tiếp nhảy vào bên cạnh cái kia vô tận cơn bão năng lượng ở giữa. Cái gì? Tiểu tử này, hắn dĩ nhiên lựa chọn xông vào những cái kia còn chưa chân chính khám phá ra linh. Vực không gian. Hắn dĩ nhiên không đi cố định lộ tuyến. Hướng hắn địa phương đi. Linh vực có cố định lộ tuyến. Cùng không cố định lộ tuyến phân chia. Bên trong cố định lộ tuyến. Chính là những cái kia đã bị khai quật thăm dò ra. Tại cố định lộ tuyến ở giữa tôi luyện ý thức. Trên cơ bản sẽ không đụng tới nguy hiểm. Mà không cố định lộ tuyến. Tự nhiên là cái kia còn không có bị khai quật khai thác ra khu vực. Bên trong ẩn chứa nguy cơ nhiều dọa người. Không làm được liền sẽ vẫn lạc. Bất quá Phùng Diễm cho tới bây giờ như vậy tình cảnh. Cũng chỉ có thể xông vào không cố định lộ tuyến bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.